Có một Phật tử khác hỏi: Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con, trong khi tu học hành thiền, con bị dao động thân tâm như sau. Một, chi phối vọng tưởng, tranh chấp gia đình, day dứt khó dừng, dứt thân tâm nên bị vọng tâm chi phối nặng. Khó dừng dứt thân tâm nên bị vọng tâm chi phối nặng. Xin thầy từ bi chỉ dạy con phương pháp nào dễ thực hiện, dễ hiểu nhất để dừng vọng động hầu tu học trong pháp môn thiền định. Vì trí ngu của con không thấu suốt phương pháp trụ tâm, hàng phục tâm ở bên trong, thật khó được thực hiện, khó thực hiện. Con xin đúng thuốc để trị bệnh vậy. Phật tử này hỏi cái câu là làm sao mà dừng cái vọng động, mà cái vọng động ở đây là cái vọng động tranh chấp gia đình. Mà trong gia đình tranh chấp, bây giờ làm sao mà dừng cái vọng động đó lại được? Cái đó rất là khó. Xin chỉ phương pháp cho nó dừng. Thì tôi thường nói với quý Phật tử, nhất là gần đây tôi giảng cái quyển Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn, tôi nói rằng người tu sở dĩ không có thắng được vọng tưởng là vì mình thấy thân mình thiệt, cảnh ngoài thiệt, mọi người thiệt, phải không? Mình thiệt, người thiệt, cảnh thiệt, cho nên bị xúc chạm về mình, bị xúc chạm người, bị xúc chạm cảnh thì mình thắng nó không nổi. Còn nếu mình vận dụng cái trí tuệ Bát Nhã, thấy thân này không có thực thể, cảnh không thực thể, người không thực thể, thì dừng khó là dễ. Như trăng với nước, bây giờ trăng xấu trăng đẹp gì cũng không sao hết, phải không? Biết nó là không thực. Khi chúng ta biết các pháp không thực thì cái gì chúng ta cũng bỏ qua được. Còn một khi chúng ta thấy cái gì cũng thực, nhất là bản ngã thực, thì cái gì cũng dừng không nổi. Đè đầu này nó trồi đầu kia, đè hoài đè không được. Cho nên người tu Phật muốn được thiền định dễ dàng thì trước hết phải sử dụng cái trí tuệ Bát Nhã, nhìn mình, nhìn người, nhìn sự vật đó. Mà trong kinh thường hay dạy đó, ngã nhân chúng sanh thọ giả đó, đó. Nên đừng thấy một cái thiệt thì rất là dễ dàng. Chỉ có cái đó là dễ, chứ còn dùng cái pháp gì kèm kèm cũng không nổi. Nếu thấy nó thiệt thì kèm không nổi. Đó là cái câu đầu. Câu hỏi thứ hai: Bát Chánh Đạo có phải là Bát Nhã Ba La Mật không? Hỏi này thì chặt xa lắm. Bát Chánh Đạo là cái pháp tu của hệ nguyên thủy, hay nói thẳng cái pháp tu của các kinh A-Hàm. Còn Bát Nhã Ba La Mật là cái pháp tu trí tuệ của các bộ kinh Bát Nhã, Kim Cang rồi vân vân, chứ không phải là kinh A-Hàm. Đó. Như vậy thì hai câu hỏi của Phật tử này tôi trả lời rồi.